Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 81, truyền thuyết tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc vừa nãy gặp lại Ngôn Cảnh, cô lại không muốn trở về nhà luôn. Có lẽ cô sợ phải đối diện với anh trong tình huống này. Cô quyết định bắt xe đi đến quán Ba Hoa Hồng Đen để giải trí một chút. Đúng là ở đây vẫn náo nhiệt như trước. Đã lâu lắm rồi cô không đi đến đây kể từ khi trùng sinh sống lại. Phục vụ, còn phòng trống không? Dạ còn ạ. Cô giơ tấm thẻ vàng VIP của quán ra cho phục vụ xem. Anh ta liền cúi người xuống chào kính cẩn. Hóa ra là Tô tiểu thư. Xin lỗi vì đã không nghênh đón ạ. Mời cô đi lối này. Phục vụ đi trước chỉ đường. Anh ta dẫn cô vào một phòng sang trọng dành cho khách hàng VIP của quán. Lấy hai chai whisky. Vâng. Phục vụ ra ngoài lấy rượu rồi đóng cửa phòng lại. Một khoảng không gian yên tĩnh, chỉ có bóng dáng một người phụ nữ nhỏ bé trong căn phòng trống rỗng ấy. Cả người và cảnh đều ảo não, buồn bã, ngăn cách với sự phồn hoa nhộn nhịp ở ngoài kia. Cô mở một chai rượu, rót đầy cốc rồi cầm lên uống một hơi. Cứ thế một lúc sau đã hết một chai rượu. Lần này cô mở chai còn lại, không rót vào cốc nữa mà trực tiếp cầm lên uống. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại thấy buồn. Chẳng lẽ cô vẫn yêu hắn ta, cái tên cha nam đê tiện mặt dày ấy? Cô của bây giờ không thể trả lời chắc chắn được câu hỏi ấy. Có lẽ là vẫn còn mối tình đầu mà. Đương nhiên nó là sâu đậm nhất, cháy bỏng nhất và khiến con người ta nhớ rõ nhất. Phục vụ, cho thêm ba chai nữa lên đây. Giọng cô đã bắt đầu hơi say. Vâng. Người phục vụ lại mang thêm ba chai nữa lên. Cô vẫn cứ uống, hết chai này đến chai khác. Nước mắt cứ thế mà không tự chủ được, cứ rơi mãi, cô còn nghĩ thầm, chắc bát canh mạnh bà của cô phải đầy cả một nồi mất. Nếu ai chưa biết về truyền thuyết canh mạnh bà thì nói đơn giản bát canh ấy là bát canh có đủ những giọt nước mắt vui có, buồn có, tức giận có, bi thương có của mỗi con người. Những ai muốn được đầu thai chuyển kiếp thì đều phải uống canh mạnh bà. Đi qua dòng sông Vong Xuyên lạnh lẽo. Vong Xuyên có lạnh cỡ nào có lẽ cũng không thể lạnh lẽo, đau xót bằng trái tim của những người thất tình như cô. Bị người mình thương nhất, yêu nhất phản bội như cô. Cô lại uống cạn thêm một chai nữa. Tiếp tục suy nghĩ những điều khiến mình đau khổ. Cô lại nhớ đến hồi trước có đọc được truyền thuyết về Bỉ Ngạn Hoa. Nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, hoa nở thì lá rụng, hoa rụng thì lá mọc, hoa và lá dù có ở trên cùng một thân cây vẫn đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại nhau. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy hâm mộ đóa hoa đó, hâm mộ vì ít nhất hoa còn nhận được tình yêu thương của lá. Không như cô, dù có chạm mặt hắn ta bao lần, giúp hắn ta có được mọi thứ cũng không thể có được tí tình cảm nào từ hắn. Thật là chua xót. Tại sao cơ chứ, tôi đã làm gì sai sao? Làm gì sai để tôi mãi mãi không có được tình cảm của anh? Cô lại uống thêm một ngụm rượu to. Hức, tôi đúng là con ngu mà hức. Anh không yêu tôi mà tôi cứ phải dành tình cảm cho anh. Cô đã uống đến 5 chai rượu nhưng vẫn còn tiếp tục gọi. Lúc chuẩn bị uống chai tiếp theo thì anh đến kịp lúc, ngăn không cho cô uống tiếp. Nếu còn uống nữa là vào viện rửa ruột đó. Ngoan, bỏ chai rượu ra. Anh nói với giọng nhẹ nhàng dỗ dành cô như đang dỗ một đứa trẻ con. Cô cũng nghe lời anh bỏ chai rượu xuống. Anh bế cô ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống xe. Lúc này cô cũng đã say quá rồi. Vừa ngồi vào xe cái là ngủ luôn. Cô nằm xuống gối đầu vào đùi anh ngủ. Anh cũng rất quan tâm cô, cởi áo khoác ra đắp cho cô sợ cô bị lạnh. Vừa ngủ cô còn vừa nói mê. Tại sao? Sao đối xử với tôi như vậy? Giọng cô có phần hờn dỗi. Sao? Ai bắt nạt em sao? Anh khẽ vuốt tóc cô rồi hỏi nhẹ nhàng. Ai? Ai dám bắt nạt tôi? Cô đột nhiên bật dậy làm cho anh hết hồn rồi còn quát tháo to hỏi ai bắt nạt cô. Say quá rồi. Anh lắc đầu nhìn cô với ánh mặt mệt mỏi. Anh tự nhủ chắc chắn lần sau dù trời có sập anh cũng không bao giờ cho cô uống nhiều rượu như vậy nữa. Về đến nhà anh bế cô lên phòng. Cởi giày cho cô rồi đặt cô nằm gọn trên giường. Sau đó anh xuống dưới pha canh giải rượu cho cô uống. Lúc pha xong lên đến phòng thì anh lại không thấy cô đâu nữa. Anh đặt nhanh canh xuống bàn rồi mau chóng đi tìm cô. Hóa ra cô ngồi ở ngoài cửa sổ. Nhìn trông vô cùng nguy hiểm. Tiểu Lệ, mau xuống đi. Em đừng có mà nghĩ quẩn đấy nhé. Hắn ta không yêu em nhưng còn anh mà. Anh lo sợ tiến đến từ từ. Tôi đâu có chết. Chết làm gì rồi lại phải sống kiếp khác. Kiếp này tôi còn chưa hoàn thành tâm nguyện hức. Anh thấy thế thì nhẹ nhàng khuyên cô đi xuống. Không ngồi trên lan can cửa nữa. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cách chương.